Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 554 thế này là bị chơi xỏ rồi à? Mặt A Minh lập tức đỏ lên, anh ta tự nhận mình khôn khéo, nhưng mà thoáng cái lại bị lừa rồi, quả nhiên là ảnh hậu, kỹ thuật diễn xuất nói đến là đến, làm gì giống như bình hoa mà cư dân mạng nói. A Minh còn đang ảo não thì Mộ Nhã Kỳ đã đi tới cửa. Thấy không ai đuổi theo, cô ta lại quay đầu nhìn về phía A Minh. A Minh, hôm nay anh là sứ giả bảo vệ tôi đấy nhé. Mộ Nhã Kỳ mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, những chó săn kia đều đang hướng cái mũi về phía cô ta, đều muốn moi ra chút tin tức nóng gì đó từ trên người cô ta. Nếu như tổng giám đốc tự mình đưa đi thì còn không biết phải viết làm sao. Sốc, nữ diễn viên nổi tiếng được bao nuôi. Người đàn ông phía sau Mộ Nhã Kỳ lại là người đó ư, tình nhân bí mật của ông trùm thương nghiệp. A Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được mấy cái tiêu đề có thể làm người khác chú ý, chiếc Range Rover được lái băng băng trên đường, Mộ Nhã Kỳ ngồi ở bên trong xe nhìn ánh đèn neon phía ngoài, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá dành cho nữ cực nhỏ. Cậu Lục, gần đây sống không được tốt lắm nhỉ? Giọng nói của Mộ Nhã Kỳ phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Cô ta và Lục Huyền Lâm đã là bạn cũ lâu năm, tình trạng anh như thế nào, cô ta nhìn một cái là có thể đoán được. A Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hồi lâu sau mới ừ một tiếng. Bị thế không phải đáng đời à, cô ta hít một hơi khói, làn khói kia lưu lại một vết tích màu đỏ vô cùng rõ ràng. Trong không khí tỏa đầy mùi khói thuốc, A Minh không thích ứng được, bèn ho khan một tiếng, sau đó bèn mở cửa sổ ra thông khí. Tấm chân tình bị người ta chà đạp như thế, còn thảm hơn kịch bản tôi đóng nữa. Mộ Nhã Kỳ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, dường như nhớ đến chuyện cũ gì đó. Thuốc rất nhanh đã hết, Mộ Nhã Kỳ lại tiếp tục lấy bao thuốc lá từ bên trong túi xách ra, nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cũng chỉ đặt ở trên tay thưởng thức. Cô Mộ, cô cảm thấy cô Lý còn có thể hồi tâm chuyển ý hay không? Cùng là phụ nữ, A Minh cảm thấy chắc hẳn Mộ Nhã Kỳ sẽ hiểu được phần nào suy nghĩ của Lý Tang Du. Vấn đề này đã bủa vây anh ta từ lâu. Nếu là người bình thường, anh ta cũng không dám hỏi, hôm nay vất vả lắm mới có chút cảm xúc để hỏi, anh ta liền không nhịn được. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Mộ Nhã Kỳ ở phía sau nghiêng đầu nghĩ một lát rồi mới nói. Nói thế này đi vậy, một người phụ nữ phải chịu hiểu lầm và oan ức như thế, dù có 10 cái đầu trâu tới kéo cũng không thể nào hồi tâm chuyển ý được đâu. Nếu như cô ta là Lý Tang Du, từ lúc mới bắt đầu cô ta đã không kết hôn với Lục Huyền Lâm rồi, vì tình yêu mà đến cả tôn nghiêm cũng mất đi, phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể làm được như vậy chứ? Đúng là khổ vì tình mà, Mộ Nhã Kỳ nghĩ thầm. Vậy là không có một chút xíu khả năng nào sao? Lông mày A Minh nhíu lại, những ngày này tổng giám đốc ăn không ngon ngủ không yên, một lòng đều nghĩ đến chuyện của Lý Tang Du, chẳng lẽ như vậy cũng không thể ảnh hưởng hay sao? Anh ta có phần không cam tâm. Hà, Mộ Nhã Kỳ lạnh giọng cười cười. Nếu có người cố ý đâm anh một nhát dao, sau đó lại cầm máu cho anh rồi đưa anh đến bệnh viện, có thể nói là người này chưa từng đâm anh không? Cách chương.